14 đêm di ân trạch ân, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, hệ thống liền gửi đến một thông báo, tham gia lễ tế Tô gia 01. Lại là nhiệm vụ chữ đỏ sao? Ta không vội mở cửa, mà đợi cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất. Mở cửa ra, trên mặt đất có một phong bì trắng, trên đó có mấy chữ lớn được viết bằng kiểu chữ uốn lượn như rắn, ánh vàng kim lấp lánh, lễ tế nửa đêm. Cung kính chờ đợi. Rốt cuộc là có ý gì? Ngước nhìn ra ngoài song cửa, ánh trăng sáng tỏ như tuyết, người nọ vẫn chưa thấy hồi phù. Có lẽ, ta thật sự có thể nghe theo lời Tô Chiêu muội, nương nhờ sự che chở của vị thần bí ẩn kia mà sống lay lắt qua ngày nơi góc khuất của thế giới quỷ dị này. Nhưng mỗi khi ta có ý định chùn bước, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng cuối cùng trong rừng trúc, Tô Chiêu muội co ro trong góc tối tăm, hình hài méo mó. Dưới sự xâm thực của thế giới quỷ dị này, hắn dần đánh mất đi nhân tính. Vì vậy, ta quyết định không thể do dự thêm nữa. Tranh thủ thời cơ, ta mang theo trang bị rời khỏi phòng. Vừa đến cửa sân, từ căn phòng nhỏ bên cạnh đồng thời thò ra hai cái đầu đen nhẻm. Tuyết tỷ, tỷ lại muốn hành động một mình sao? Không được, lần này tỷ tuyệt đối không thể bỏ rơi bọn ta. Thế là, ba người chúng ta lại tụ họp, Đại Vĩ cầm lấy tờ giấy trắng dò xét. Tiêu Phân, là lúc nào vậy? Chính là canh ba, Ngọc Tử giải thích, hồi học văn có học qua rồi. Cậu nhóc nghe vậy rùng mình, canh ba nửa đêm, âm u như vậy sao? Còn cả địa điểm nhiệm vụ nữa, cũng không cho một chút gợi ý nào à? Ta lắc đầu. Tang lễ của người thường, đều được tổ chức ở sảnh trước, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Sảnh trước, chính là nơi ta xuất hiện lúc ban đầu. Vậy còn chần chừ gì nữa? Đại Vĩ xoa tay hừng hực. Chúng ta có nhiều pháp khí như vậy, chẳng lẽ không diệt trừ hết bọn chúng một lượt sao? Ba người chúng ta lại lên đường, đi qua hành lang, đến trung đình, rồi đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước non bộ, chính là sảnh trước. Trăng đã lên cao giữa trời, từ phía trước vọng lại tiếng nhạc buồn não nề. Tiếng nhạc này, quả thực giống như thật vậy. Ngoài ra, trong bóng tối phủ Tô gia còn xuất hiện thêm nhiều người. Họ lần lượt bước ra từ những góc tối. Tay cầm những tờ giấy trắng giống nhau, chen chúc nhau đi về phía cánh cổng sáng trưng phía trước. Đây chính là, điếu yếm, trong lễ tang sao, trước khi bước qua ngưỡng cửa, ta ngoảnh đầu nhìn lại khoảng đất trống phía sau ngập tràn ánh trăng. Đáng tiếc, chẳng có ai lặng lẽ đi theo. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt không rõ lòng mình là nhẹ nhõm hay thất vọng. Nơi một chốn khác, lợi dụng màn đêm, một người vội vã quay về căn nhà đỏ. Hắn đã tìm hiểu văn hóa nhân loại từ bối cảnh của trò chơi, tự tin rằng mình đã bắt chước rất giống. Hôm nay, hắn tìm kiếm rất nhiều bức họa mang về, chỉ mong linh hồn đa sầu đa cảm kia được vui. Nhưng khi hắn trở về, nàng đã không còn ở đó. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, trong hành lang, dưới những khóm hoa, những thứ đó ẩn mình trong bóng tối, thì thầm to nhỏ, chơ cháo chế giễu những việc hắn làm. Dù sao, cho dù ở nơi nào, những kẻ lạc lõng như hắn đều bị coi là dị loại. Vì vậy, hắn không còn che giấu bản tính của mình nữa. Một tay vươn vào bóng tối, bóp chặt lấy thứ lắm lời kia. Hắn bóp mạnh đến nỗi nó lắc đầu không ngừng. B, A, N tung tóe cả đất nhãn cầu. Thứ này chỉ là sinh vật cấp thấp, được tạo ra một cách cầu thả. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bộ xương M. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U thịt, hắn không chút thương tiếc ném nó ra phía sau, hóa thành vũng ngủ tanh tươi. Sau đó, hắn không muốn từ bỏ, lại bắt đầu tìm kiếm manh mối ở những nơi khác. Trên đường đi, hắn gặp không ít người xa lạ, mỗi người đều cầm trên tay một tờ giấy trắng, đó là giấy thông hành để bọn họ được mời vào một nơi cấm kỵ nào đó. Để có được tấm vé vào cửa, hắn ra tay với một người trong số đó. Đối phương bị hắn khống chế hoàn toàn. Miệng không ngừng kêu gào những âm thanh kỳ quái. Đó là thứ ngôn ngữ mà hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến những lời đe dọa yếu ớt đó, thành công đoạt lấy tờ giấy trắng. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, những chữ vàng trên tờ giấy bỗng hóa thành một con rắn nhỏ, luồn khỏi kẽ tay hắn. Bọn họ từ chối cho hắn vào, sảnh trước cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, nhưng ở giữa dường như có một kết giới vô hình ngăn cản. Không thể vượt qua. Hắn không thể tiến lại gần hơn nữa. Không cam lòng, đôi mắt xinh đẹp nhưng quỷ dị chớp chớp, hai dòng huyết lệ uốn lượn chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt khăn che mặt. Sau đó, càng nhiều điều cấm kỵ bị kích hoạt, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nổi cơn thịnh nổ, vang lên những tiếng sấm ầm ầm, đổ xuống cơn mưa u tầm tã. Máu nhanh chóng tích tụ thành một lớp dày đặc trên mặt đất, lan ra phía trước không thể ngăn cản. Dường như cảm nhận được sự mất cân bằng của một thế lực nào đó. Mặt trăng lặng lẽ nhuốm màu đỏ, cách Trương